Cái này có đủ 8 khối sắc và nó chồng chất lên nhau. Và giữa cái khối sắc nó chồng chất lên nhau thì có một khoảng trống rỗng, nhỏ hay lớn, có thể mắt thường không thấy được, nhưng mà vẫn rộng. Chúng ta đừng nghĩ hai bàn tay, hai ngón tay chạm nhau là ở giữa này là không có gì đi qua được. Có khoảng trống không? Có, cơ nào không có hết. Tuy nhiên mắt thường không thấy, phóng lên sẽ thấy luôn luôn có khoảng không. Khi quý vị học về nguyên tử thì ở trong có cái hạt nhân gọi là proton và cái điện tử là electron, thì nó ở xa nhau, cực kỳ xa nhau. Nếu như phóng cái proton đó to bằng quả cam, tức là bằng cỡ nắm tay chúng ta, và điện tử là bằng hạt cát, quý vị biết nó xa nhau bao nhiêu cây số không? 50 cây số. Nó quay như vậy mà cách nhau 50 cây số. Một cái hạt cát mà quay quanh một quả cam mà cách nhau 50 cây số, đó là nguyên tử. Ví dụ như hydro oxy nitơ vân vân, thì luôn luôn có những cái khoảng không như vậy. Và sắc chân không chính là cái khoảng không này, cái khoảng không ngăn cách giữa khối sắc này với khối sắc khác. Khoảng không này có lợi hay không có lợi? Được việc á. Sắc chân không này được việc á. Nó có lợi như thế nào? Giãn nở. Giãn nở. Thế khi không giãn nở thì sao? Bị gì? Nếu như hai anh ngồi đây, nếu không có khoảng cách giữa hai anh thì hai anh thế nào? Dính nhau một chùm mà, và cả lớp ta dính nhau một chùm. Thì khi đó ông A và bà B có phân biệt nhau không? Và mặt mũi chúng ta có như thế này nữa không? Thành một cục. Thành hồ đen. Không định nổi dữ dội như vậy. Chưa biết, cái đấy tưởng tượng ra. Tưởng tượng ra. Nhưng mà rõ ràng là giữa hồ đen, trong hồ đen, theo anh thì có sắc chân không không? Dù có nén nó đặc thế nào nó phải có sắc chân không. Có hồ đen nó có vật chất phải không? Vật chất đó ta chưa biết, nhưng mà theo vật chất của Phật giáo thì nó vẫn chồng lên nhau, vẫn có phần hợp. Nó dù nó đặc, nó cứng thế nào, như anh đúc ra một khối sắt hay khối đồng, như anh Thanh đúc tường đấy, thì nó có lỗ rộng ở trong tường đồng á. Đừng nói trong bùn, đặt đúc nguyên khối trong cái miếng đồng, tấm đồng nó vẫn rộng, lớp chồng lên nhau, có hết. Cho nên cái sắc chân không này có lợi ích là nó phân biệt cái này ra cái kia. Nếu không thì không thể phân biệt được cái này cái kia, là một điều rủi ro và tai hại. Tai hại không? Cực kỳ tai hại. Rủi ro không? Tai họa giống vậy, là rủi ro này. Còn tu Vipassana có lời như thế nào? Chẳng phải là nó chỉ có lời để phân biệt cái này cái kia, đọc trong này. Do vậy, một khi không có sắc chân không này thì không thể đếm được các khối sắc. Giới hạn của các sắc cũng không có, và nơi tận cùng của sắc cũng không xác định. Khi đã như thế thì các tuệ sanh diệt, ụ đại giáp bại giáp nhà ná và tuệ diệt phần gác nhà ná liên quan đến sắc pháp cũng không thể sinh khởi, bởi vì không quan sát được sự sinh diệt của sắc pháp. Nếu không có sắc chân không này thì không có Vipassana. Mới tuệ này là tuệ sanh diệt, là tuệ thứ mấy? Tuệ thứ ba. Tuệ diệt là tuệ thứ mấy? Tuệ thứ tư. Cả nay ai phải ai đi học cái thì phải học ở trường ngài ngài Pao là dạy cả nay rất rộng. Và của ngài Mahasi là phải học 16 cái tuệ bằng lý thuyết trước. Thì tuệ sanh diệt và tuệ diệt không thấy. Không không sinh thì tuệ thứ 13 là gì? Gotra phu không có. Tề chuyển tánh hay chuyển tập cũng có. Thì 14 là đắc đạo, mắc gã, nhà nán. Đạo tuệ không có. Đạo không có thì quả không có. Vipassana không thực hiện được. Bởi vì không có sắc chân không. Nguy hiểm không? Đừng nghĩ là chân không cũng có lời gì. Nếu không có chân không thì chúng ta chết hết. Vì thở cũng được. Tuy rằng nó không có cái gì cả nhưng mà nó có vai trò lớn. Cái sắc chân không là đại đệ như vậy. Các tính chất quý vị về đọc. Tiếp đến hai cái sắc tiếp theo là nó nương vào 18 cái sắc thật này gọi là sắc Vinyati Rupa, sắc cử động. Ngài Minh Châu dịch là biểu sắc. Biểu sắc tức là sắc biểu hiện ấy. Biểu là biểu hiện ấy. Biểu hiện cái động tác, cái hành vi. Sắc cử động là sắc pháp hiện hiện trạng thái đặc biệt làm cho biết được ý định, nguyện vọng, chủ tâm. Sắc cử động sinh ra nơi sự vận động và nói năng. Ví dụ chúng ta đưa tay ta làm thế này, mọi người hiểu không? Làm gì đây? Ai gọi người tới đây? Nếu đưa tay làm thế này là gọi gì? Cả nơi ở bên Tây gọi là gọi chó. Còn Việt Nam thì không làm thế này, đúng không? Việt Nam không làm thế này. Việt Nam chỉ có làm từng này thôi, gọi người. Để làm đưa tay chỉ vào mũi, mọi người có biết là làm gì không? Thì ví dụ như người Việt nói tôi hả, thì chỉ vào đâu? Tôi hả, chỉ vào ngực. Tôi không làm như thế, tôi luôn luôn là người tốt, lấy vỗ ngực quá. Còn người Tàu ấy, coi phim Thanh Long là biết, chỉ vào mũi. Tôi hả, tôi không làm như vậy đâu. Đấy, sắc cử động hay là sắc biểu sắc, sắc thầy biểu thị cho mọi người biết rằng cái hành động này để nhận mạnh mình, hành động này để gọi người, gọi là sắc cử động hay là sắc biểu thị. Sắc nào khiến cho người khác biết được ý định, sắc đó gọi là Vinyati, sắc cử động hay là biểu sắc. Hoặc là định nghĩa thứ hai, sắc làm cho người khác biết và tự mình cũng biết gọi là sắc cử động. Người khác biết và tự mình cũng biết, phải không? Dù mình không cố tình cho họ biết, họ vẫn biết. Chứ không phải là mình phải cố tình làm cho họ biết. Ví dụ như có cái sự cử động như thế này, đưa cái này vào đây. Tự mình biết mình đang làm gì? Uống nước. Và mọi người biết không? Biết, mặc dù mình không bảo cho mọi người tôi đang uống nước nha. Không cần bảo ha. Không cần làm gì, người ta vẫn biết là mình đang làm cái việc uống nước. Gọi là sắc cử động. Cái này chia ra hai loại: thân khẩu cử động và khẩu cử động. Thân cử động là sự chuyển động, là các cử động của cơ thể làm cho tự mình hoặc người khác biết được ý định, mục đích hay nguyện vọng của mình. Cử chỉ hành động làm cho biết được ý định bằng thân gọi là thân cử động. Cho người khác biết hay tự mình biết bằng thân thì gọi là thân cử động. Trong này thân cử động có hai loại. Sự cử động thân thể với chủ định khiến cho người khác biết được ý định hay mục đích, chẳng hạn như ngoắc tay vẫy tay thế này ha, hay xua đuổi, lắc đầu, gật đầu là người khiến cho người khác biết mục đích của mình. Ví dụ đối người Việt chúng ta, ai nói gì đó mình không chấp nhận thì mình lắc đầu, mình chấp nhận thì gục đầu. Nhưng mà đến sự khác chưa chắc nha. Ở Ấn Độ mà đồng ý, không đồng ý. Chuyện này xảy ra vào thời Đức Phật, khi mà Ngài gặp hai người thương gia, và Ngài nói Ngài là bậc chánh đẳng giác, thì là Ngài chứng ngộ. Thì hai người thương gia này lắc đầu và ra đi. Thế là các nhà Việt Nam diễn dịch rằng là họ không chấp nhận, không tin Ngài là bậc giác ngộ giải thoát. Không phải, người Ấn Độ lắc đầu là 8 tháng xa thú rồi đó. Nhưng mà họ có công việc là thương gia buôn bán, họ đi. Đến khi gặp hai cái ông Miến Điện đi, cho mày sẽ tâm chứ đem thờ ở Yangon thì lại khác. Không có duyên, tức là họ có phần sự của họ. Cho nên chúng ta sang Ấn mà nói cái gì mà họ lắc đầu là vui mừng, họ đồng ý rồi đó. Thì cần phải tập tục, mình không tùy mỗi quốc gia, chế định mỗi quốc gia. Người Việt Nam chúng ta có thể dùng chân để làm việc được á, được. Ví dụ tâm hai tay ta bê đồ, dùng chân mở cửa được không? Những người Thái tuyệt đối không được dùng chân. Dùng chân là sự khinh thường gia chủ, khinh thường gia đình họ, hay khinh thường người đối diện. Kể cả chúng ta thấy mấy đứa dép nằm lộn xộn ngoài đó, thì người Việt thấy nó chần cái cửa, dùng chân hất qua một bên, bình thường lắm, đúng không? Không có gì cả. Đội người Việt bình thường đi qua, chả có ai để ý. Nhưng người Thái phải lấy tay cầm từng đôi bỏ qua, hoặc cầm từng chiếc bỏ qua, tuyệt đối không dùng chân, kể cả đối giản, kể cả cái rác mà muốn dọn sạch thì dùng phương tiện hoặc dùng tay, không được dùng chân để đá rác, hất rác. Đấy, mỗi tập tục nó khác nhau. Cái này chúng ta biết để khi đi đến cái địa phương của người ta là họ kiêng cự. Họ kiêng cự nhiều cái quái đó. Ví dụ ở bên Việt Nam mình mà chư tăng đến nhà là điều hoan hỷ vô cùng, nhất là ở miền Nam. Và chư tăng bốn vị là đủ tăng chúng là bốn vị trở lên theo tạng luật. Nhưng mà ở Thái Lan bốn vị vào nhà là điều họ kỳ và suối quậy lắm. Thậm chí họ không muốn cho vào nhà. Có những gia đình mà họ không có là mặn mà với Phật giáo, là họ nói nặng nói nhẹ, họ đuổi nhá. Đuổi ra. Lý do là ở bên đó khi nào đám tang ấy, cái việc buồn ấy, trong nhà thì họ sẽ mời bốn vị đến tụng kinh Đam Ma, hay là sợ tám vị hay sáu vị. Còn mà đến mà mừng nhà mới, đến lễ tân gia, lễ gì mà hoan hỷ, ví dụ như là đầy tháng cho con sinh nhật vân vân, thì ta mời số lại 5 vị, 7 vị, 9 vị, còn 14. Cái này phong tục, kể cả ông sư rồi cũng bị rơi vào phong tục của họ. Lần đầu tiên sư sang ngạc nhiên là ô, Việt Nam mình thì tăng đâu mà mời cho đủ, cho nên được bao nhiêu tục bấy nhiêu, và có mấy điểm được. Nhưng với họ ở con số 4 là kỳ ra đó, không được đó. Thì cái thân cử động là để biểu thị cho mình hoặc người khác biết. Có những cái thân cử động loại thứ hai là sự di chuyển hàng ngày, không có chủ định cho người khác biết, nhưng họ vẫn biết. Ví dụ như đi đứng nằm ngồi bình thường của con người, chẳng có ý định cho người khác biết mình đang đi, đang đứng, nhưng người ta vẫn hiểu, tự động họ biết là mình đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, hay là làm cái gì, đang ăn, đang uống, vân vân. Thân cử động thì có phát ra âm thanh lời nói không? Có lời nói không? Không, lời nói không có trong lúc thân khẩu động, cử động. Có người vừa đi vừa nói, như vậy là lời nói phát sinh cùng lúc với thân cử động, phải không ạ? Ví dụ sư vừa nói vừa đưa tay lên, đưa tay xuống, có phải như vậy thân cử động cùng lúc với khẩu cử động, phải không? Đúng không? Không có chuyện đó, không có chuyện đó, không có chuyện đó. Mỗi cái một thời điểm, thời đoạn khác nhau. Tuy rằng chúng ta nó nhanh quá, chúng ta nhập vào một, không có cái việc đó trên thế gian này. Mỗi cái có một lộ trình tâm riêng. Thì những cái này mà tu Vipassana cao ấy, thì thấy nó tách biệt nhau cực kỳ, giống như là mình xem phim chậm ấy, quay chậm ấy, nó tách biệt nhau. Khẩu cử động là sự chuyển biến của ngôn ngữ, tức là lời nói, làm cho người khác hoặc mình biết được ý định, mục đích hay nguyện vọng. Sự chuyển biến làm cho biết được ý định bằng khẩu, tức là lời nói, được gọi là vachi vinyati, khẩu cử động hay khẩu biểu. Nó cũng chia làm hai loại: lời nói với chủ ý khiến cho người khác biết được ý định hay mục đích. Ví dụ mình kêu tên người nào đó là có chủ định gọi họ đó. Kể chuyện là có chủ định cho người nghe. Sư nói thì mọi người nghe là có chủ định, gọi là khẩu cử động. Cả đó là khẩu cử động. Loại thứ nhất là có mục đích, có cái ý định cho người khác biết. Cho nên Đức Phật rất cẩn thận. Ở trong kinh Phật mình hay nghe cái câu Bhikkhave này chứ tỳ khưu. Vì sao ngài vậy? Phải có cái câu này. Là bởi vì mọi người, mọi vị đang một việc hoặc vào tập trung trong hội trường rồi, trong giảng đường rồi, nhưng mà chưa chủ tâm đến để nghe ngài giảng, thì ngài sẽ dùng cái từ Bhikkhave, có nghĩa là này chứ tỳ khưu, thì mọi người sẽ lắng nghe đến ngài. Tiếng Việt có không? Có. Này mọi người, Bác Hồ lên nói cái gì? Kính thưa toàn thể đồng bào, chẳng hạn như vậy. Câu này là câu chào và câu để kêu gọi tập hợp, hướng tâm đến, hướng đến cái lời sắp nói của Bác Hồ, đúng không ạ? Thì cái này gọi là khẩu cử động. Và ngài và Bác nói ra một cái bài diễn văn hay là một đọc một cái bài gì đó, thì những cái cử động, chuyển động của lời nói làm cho người nghe hiểu bằng âm thanh thì gọi là khẩu cử động. Còn trong lúc nói như thế, môi có nhép không? Có nhép. Môi có nhép thuộc về thân cử động hay khẩu cử động? Thân cử động. Thân cử động. Hai cái này khác nhau ha. Cái loại khẩu cử động thứ hai là lời nói dùng thông thường hàng ngày, không có chủ định cho người khác biết. Ví dụ lời ta thán: ôi mệt quá. Mình mệt thì mình nói thôi phải. Nhưng mà người khác có biết mình mệt không? Có. Mình không, mình có mục đích cho người ta biết không? Có khi có khi không. Đúng không? Có khi mệt mà muốn cho họ biết mình mệt để làm gì ạ? để kêu gọi. Kêu gọi cái gì ạ? Ly nước cam, ly nước mát. Có kêu gọi không? Có. Kêu gọi cái sự quan tâm. Quan tâm á. Mà có khi một mình giữa núi cao, trời xanh, mây trắng, sương mù, ví dụ như vậy, rồi giang hai tay lên, đẹp quá, một mình thì lời tao thảo, thì ai biết? Mình biết, người khác không biết, không có ý định làm cho người khác biết, nhưng mình tự biết. Tức là một loài cho mình biết và một loài cho người khác biết, và có khi cả hai. Thưa sư là nếu mà mình suy nghĩ suy nghĩ nhưng mình không nói cái gì ra, nghĩ trong đầu thì vậy có phải là thân chủ động? Bây giờ cô mở mắt nhá, cô đang suy nghĩ về bài học này chẳng hạn, người cô có nhúc nhích đâu mà gọi là thân cử động, miệng cô có nói thành lời đâu mà gọi là khẩu cử động, không có. Cho nên người khác có biết cô suy nghĩ gì không? Thiền sư có biết cô suy nghĩ gì không? Không nốt. Ai biết cô suy nghĩ cái gì? Người nào là người biết được cô suy nghĩ cái gì? Đấy. Chỉ có cái vị đắc một trong ngũ thông là tha tâm thông. Là tha là gì ạ? Tha là người khác, tha nhân. Tâm là cái tâm. Tha tâm là tha tâm của người, là tâm của người khác. Và thông hiểu được tâm của người khác. Đây, thông hiểu tâm của người khác gọi là tha tâm thông. Chứ không phải là tha nào thông nha. Chúng ta suy nghĩ bằng tâm nhưng mà suy nghĩ bằng nào nhá. Nếu chúng ta học ở khoa học thì suy nghĩ bằng não, nhưng mà ở Phật học suy nghĩ bằng tâm. Chưa có cái đoạn nào Đức Phật nói là tha nào thông cả. cái này ngộ thì đơn giản như vậy, nhưng mà nó là bằng chứng. Cho nên hôm qua Hà Đà Gia Vất Thủ là sắc ý vật là nơi phát sinh ra những cái suy nghĩ tư tưởng của, tức là cái ý thức và ý thức giới, thì tất cả là những cái tâm còn lại trừ 10 cái tâm kia, 10 tâm nghe thấy, nghe người, rồi là nếm và xúc chạm, thì là hết 10 tâm, còn lại là 79 tâm là đều sử dụng là tâm, tức là sử dụng hai đại giá là nó sinh ở tâm chứ không phải sinh ở não. Còn tâm nằm đâu? Nằm trong tim, nhưng mà khi thay tim thì nó vẫn không mất, nó có chuyển biến được. Lời cái tá thán, hát nhạc, đọc sách bình thường của mỗi người chẳng có ý định cho người khác biết mình đã thực hiện như thế, nhưng người khác nghe được những lời đó thì hiểu được nội dung và chủ ý của mình. Như vậy cái này có nguyên nhân gần phát sinh là do địa đài, do tâm sanh. Cái địa đài do tâm sinh, khi chúng ta nhấp nháy cái môi ở đó có địa đài á, và môi chúng ta nhấp nháy để nói lên cái lời đó thì phải do tâm điều khiển á, hay là tự động nó nói được? Có tác ý thì sinh ra cái gió, và cái gió đó nó đưa đến cái môi, nơi lưỡi, nơi cái nền để phản âm thanh mà nó cử động. Cái lưỡi đưa lên đưa xuống thì ra cái chữ gì đó đó, và người khác thì nghe âm thanh đó mà hiểu, và cái đó là phải do tâm sanh. Vì sao do tâm sanh? Để từ đồng nó phát ra lời được á. Chúng ta muốn phát ra lời, mà không do tâm tạc ý thì còn nói ra lời được không? Không được. Không. Có cái gì mà phát ra âm thanh mà không cần tâm tạc ý á? Radio. Radio cũng do tâm người tạc động. Người sáng chế radio và do tâm người vặn cái tờ do đài tần số. Do tâm người mà nó sẽ âm thanh, âm lượng to nhỏ. Cũng có do tâm người làm nhân hay là làm duyên. Và địa đài là cái cục loa đó. Do địa đài như gió thơi tiệp xanh à, nhưng mà do tâm điều khiển. Tâm điều khiển. Tâm chỉ cần rút điện ra là cái này tắt đài, đúng không? Tắt đài. Vậy có tiếng đồng âm thanh nào mà không do tâm mà vẫn sinh ra được không? Sét đánh, gió reo, đồi thông vi vuốt ngàn reo gì gì đó là đều do. Do cái gì? Do thời tiết. Do thời tiết. Do thời tiết. Có những cái gió nào mà phát ra âm thanh do vật thực không? Có. Khi nhai nhai tóc tép. Nhai này đó là nhai thức ăn. Còn âm thanh không phải do thức ăn ra. À, sư thử cả quý vị có xét coi. Khi bị ừa hơi có phải do thức ăn không? Ừa hơi do vật thực không? Do đoàn thực không? Mình ăn cơm vào và nó phản ứng gì trong nó ừa hơi lên, cái đó do vật thực. Nhưng có địa đài làm nên tạng, đúng không? À, là phải có cái vật, cái hơi đó thì do gió và phát ra tiếng kêu. Phải không? Tiếng kêu là âm thanh, nhưng mà địa đài làm nên tạng á. Trong này địa đài là cục cơm nè, đáng tiêu nè, rồi cái luồng hơi á, thì là phong trài đi. Nhưng mà có cái bao tử dài thực quả, nó đi một đường như vậy, nó mới nói cảnh đây là do, không phải do thời tiết, không phải do tâm. Có ai tự mình ừa được không? Bây giờ tôi muốn ừa, tôi ừa được không? Chứ chắc có những người uống rượu mà không ừa, nhưng mà cố tình làm cho hơi ừa đấy, thì không do tâm được, đúng không? Không do tâm được. Cả đây là do thức ăn, do thời tiết không? Trời lạnh mà ừa hay trời nóng mà ừa cũng được. Chỉ do thức ăn được mà. À, chúng ta suy xét những cái này để làm gì? À, để thêm niềm vui, cười vui trong lớp, không phải. Cái này là thân khẩu động hay là khẩu cử động hay thân cử động, tùy theo đó. Thì hiểu những cái này á để làm chi? Tiền đề cho vipassana, tu tập thiền định thiền tuệ rất cần, rất cần. Có những cái sư sẽ đưa ví dụ trực tiếp, có những cái nó cần nhưng nó thông qua gián tiếp thì từ từ chúng ta gặp. À, như vậy giữa sắc cử động, thân cử động và khẩu cử động này, có những người cũng phát ra âm thanh nói lời nhưng không do tâm làm chủ, thì có gọi là khẩu cử động á? Bởi vì trong định nghĩa là do cái gì? Sự chuyển biến làm cho biết ý định của mình bằng khẩu, bằng lời. Còn bây giờ họ không do tâm làm chủ mà họ vẫn tạo ra khẩu cử động. Được không? Có. Người nào? Mê ngủ nói. Hả? Mê ngủ. Thầy con mê gọi mê. À, mê ngủ. Ừ, mê ngủ hoặc là người điên. Người điên. Người điên họ nói họ có chủ định á. Họ nói linh tinh mà không có chủ định. Người sai. À, phải xét lại người sai. Người điên thì ok rồi, còn người sai coi đi. Chưa chắc. Nếu mà sai mà đến bất tỉnh nhân sự thì họ chỉ có ngủ thôi. Họ không nói. Hả? Say mềm. Con say mà mượn rượu. À, cái này gọi là mượn rượu. Say mà vẫn tỉnh. Con người nói không, người say nói không, không chủ, không bao giờ. À, không làm chủ gì? À, không làm chủ. Cả này sư cũng xét được. Lý do là thời nay thì sư uống rượu, nhưng mà thời sư thanh niên thì đi học thì có uống. Thời đó thì uống rượu với là, ở Huế gọi là uống bia, mà bia khổ. Bia nấu bằng giá đỗ ấy, với lại là hạt ngô. Một tí đây đó, một dúm thôi thì có thể nấu được 15 lít bia đấy. Rồi đóng chai, rồi mua cái men bỏ vào, rồi cất dưới gầm giường. Khoảng 3 ngày sau đem ra uống được. Và nằm dưới gầm giường như thế thì có khi nó nổ cái đồ. Vì nó mình không làm chủ được mọi quy trình đấy. Uống thì giống như bia thật, nhưng mà nó rẻ tiền và quá kham khổ, cho nên ở Huế gọi là bia khổ. Tại vì hồi đó không có, không có bia vân vân. Thì có uống những loại đó, có chế sư làm được cái đó và để uống tiệc tùng trong nhà. Thì có uống, nhưng mà mỗi người có một tính. Sư thì uống say xong hồi còn thanh niên đó thì là đi nằm không biết gì cả, không biết, không bày phá ai. Cho nên người giờ không có sẹo. Còn đi quay phá họ đánh cho thì không có sẹo đấy. Thì rõ ràng chúng ta thấy là cái thân cử động này và khẩu cử động này ấy, nó là không phải là sắc thật, đúng không? Sắc thật khi chúng ta nhóp nháp cái miệng để phát ra âm thanh dựa trên nền này là nó do tâm điều khiển địa đài. Tâm phát sinh ra sắc thật là gió, và gió điều khiển địa đài để phát ra lời. Tâm điều khiển phóng đại làm cho chúng ta đưa tay lên làm như thế này. Thì cái cánh tay này, trong này có cả tự đại, nó làm việc này là do phóng đại sai sự. Phóng đại điều khiển hoạt động, nhưng mà do tâm sai sự. Học cảnh ấy thấy rất rõ, thấy rất rõ. Bởi vì nếu tâm không điều khiển thì không làm được cái việc này. Tâm không sai sự thì cái gió không điều khiển được này. Có những người vẫn có tâm, có sai sự, nhưng mà cái tay làm này cũng được. Vì sao? Tại vì là họ bị bệnh bản thân bất toại chẳng hạn. Tay họ đưa lên được. Đó là mình nói bị bệnh. Nhưng tại sao tay lại đưa lên mà mắt không được? Là vì phóng đại. Hả? Phóng đại. Phóng đại nó yếu, nó không đủ sức để mà thắng địa đại. Địa đại nặng hơn, cho nên đưa tay lên không được. Thì nói gì là mắt. Có nhiều người bản thân bất toại rất muốn nhấc cái chân lên, nhấc không được. Vì sao? Địa đài nó nhiều. Mặc dù tâm họ ra lệnh cho phong đài, nhưng mà phong đài nó yếu quá, không đủ sức để mà. Giống như cái mọi người thấy cái gì, cái nhíp xe, không phải cái nhíp, cái Kajaba, là cái cái phuốc nhún mà chạy bằng gió, chạy bằng dầu ha, thì nó không đủ để mà cái hơi nó không đủ để nó đẩy lên đẩy xuống, thì nó không đẩy được vật nặng. Thì cái chân chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta không bị bệnh đó thì chúng ta nhấc lên nhấc xuống, tập thể dục thoải mái. Nhưng mà người bị liệt chân liệt tay là do phong đại không đủ sức để thẳng, tức là tự đại không điều hòa, tự đại không điều hòa là sinh bệnh. Đơn giản á, tự đại không điều hòa là sinh, và bệnh sinh ra thì bệnh sinh ra có khổ á, khổ như vậy. Thì bây giờ có hai phương cách là quán khổ để đắc đạo quả và đi chữa bệnh. Chúng ta chọn cái nào? Chọn cả. Vậy khi mà khổ đến là may mắn hay là đau khổ? May mắn. Chắc. Bởi vậy người học Pháp, nghe Pháp này xong mặt mày còn cao cỏ không? Sư đảm bảo quý vị học vài năm là người trẻ lại. Rất là logic, rất là đúng luận lý. Học, ai học cái này nhiều là trẻ lại. Bởi vì mình bớt sân đi, mà sân là gì? Lửa, lửa nó đốt thì mau già đúng không? Hôm trước học Hòa Đài đó. Cho nên bây giờ học cái này về vui vẻ, ai chửi cũng cười nhá. Rồi về nhà ai nói gì, họ nói gì thì giỏi lắm, họ nói mình là đồ ngu thôi, điên thôi. Thì có ai mà chửi mình lại cười, phải đánh lại và chửi lại. Bây giờ mình học xong rồi, mình trẻ ra. Mừng không? Mừng. Mừng có phải là tham không? Tham. Mừng không phải là tham. Mừng là somanat, trong mừng trong tâm, vui trong tâm, gọi là thọ hỷ hay là somanassa, S-O ở trên đó, chữ S-O. Đấy. Nhưng mà như thế này mới gọi là tham. Ăn ngon, ăn biết ngon là tham. Khổ chưa? Mà ngày nào ta phải ăn 2-3 bữa rồi ăn lẹ tẻ chưa tính uống nữa, mà biết ngon cả là tham ngay. Mà hỏi ai ở đây ăn mà không biết ngon? Có người họ bị ốm, bị mất cái vị giác, hoặc là cái lưỡi mới uống một ly nước nóng quá nó bỏng lưỡi thì ăn không biết ngon. Còn ai ăn biết ngon? Như vậy có mâu thuẫn không? Ăn biết ngon thì tham khởi, phải làm sao tu tập đây? Mở mắt mở miệng ra cái là biết ngon. Do đó chúng ta an tâm. Vị thánh nào mới ăn không biết ngon? Vị thánh thứ ba thì ngài sẽ cắt được cái tham ở nơi ngũ trần, tức là tham ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tức là cái lưỡi ngài ăn bình thường thôi, không ngon không dở. Mắt ngài xem thì không đẹp không xấu nữa, bình thường. Còn chúng ta vì sao ăn lại biết ngon, ăn lại biết dở? Chưa phải bậc thánh. Câu trả lời này hết cài, không phản đối được. Vì chúng ta huân tập cái đó nhiều đời nhiều kiếp, cho nên chúng ta phải chấp nhận như thế. Nhưng đừng có vì thế mà chúng ta phải phấn đấu là từ nay trở đi là ăn là phải không biết ngon. Phấn đấu được không? Không. Nó đùng vào cái là nó ngon ngay. Món ngon là ngon ngay, món không ăn được là không ăn được ngay. Ngày xưa khen bây giờ không khen nữa. Nếu không khen nữa nguy hiểm lắm. Người ta không đậu cho mình ăn nữa. Đúng không? Người ta không đậu cho mình ăn nữa. Cái đó là bình thường. Hãy xem đó là bình thường. Nhưng mà không tích lũy nữa. Không tích lũy nữa nghĩa là thế nào? ví dụ tất cả 5 đĩa thức ăn trong một bữa, 4 món và tô canh là 5, cơm không tính. Thì trước đấy chúng ta thích cái món đó, chẳng hạn rau muống luộc thôi, mặc dù nó đơn giản thôi ta thích, ta gặp nhiều hơn, ta bỏ vào bát nhiều hơn. Bây giờ chúng ta cứ chia đều ra, hoặc là ai bắt chước các sư bỏ vào trong bình bát quay lên hết. Ngày xưa ngài hồi nhận còn đổ thêm muối vào cho nó mất vị giác luôn, chai lưỡi luôn. Đấy. Còn chúng ta chưa làm được, cứ trộn vào, nước mắm cũng đổ vào, canh cá rồi là gì, trái cây bỏ vào, sữa chua bỏ vào, chè. Không có gì khó. Đấy, các sư làm thế. Sư vẫn ăn như thế bình thường. Mấy lâu nay đến đây thì bữa trưa sư vẫn dùng bá, sư bỏ vào thế. Đấy. Năm ngoái sư nhập thất 3 tháng có cái Phật tử là dân cơm ngày 16 âm lịch. Thế là đến khi bỏ thức ăn thì sư nói cứ đổ vào. Họ đã khó chịu nhưng họ không dám đổ. Đến cuối cùng là cái cốc chè. Cả này thôi con để lên trên sư cầm xong. Đổ vào. Cô nói, cô cứ cái tay cô cứ dùng dần không đổ. Thôi đưa đây. Thì sư mới mở cái nắp bát ra cô để lên là sư nhận rồi đấy. Và sư mới đổ vào, trả cái cốc cô đem về rửa rồi. Hết chuyện. Đấy, không tin xả trưa mai đến đây biết. Đấy, bên bạc sư công đề. Sư này. Anh như thế thì sao là anh không? Quán đó hả? À, cũng tuy mọi người từng làm đề mục của mình là cái gì thì cứ quán đề mục đó. Con thưa sư, nếu mà ăn như vậy thì cái dịch mặt của mình là không biết tiết ra cái gì thì nó tiêu hóa. À, để nói cho xong chuyện này. Anh nói dịch gì ạ? Dịch mật. Câu nói này sai. Sư khẳng định sai. Mật nằm ở đâu? Nằm trong này. Và khi thức ăn qua khỏi cổ của anh vào dạ dày thì nó đã trồn chưa? Trồn rồi thì nó giặt cái dạ dày tiết ra cái gì? Hạt sen. Thì nó tiết. Nó tiết ra dịch vị thì nó tiết. Chỉ có nước bọt là một phần tiêu hóa đầu tiên tại đây. Thì chỉ có khác nhau là năm đĩa thức ăn này, năm loại thức ăn này đi qua cổ này. Trước đây nó đi theo tuần tự, không phải tuần tự. Nó đi theo quy trình do tâm tham của mình quy định. Đúng không? Còn bây giờ mình cắt cái tâm đó đi, nghĩa là trồn chúng vào. Bởi vì trong tu thiền có một đề mục là Ahare Patikun Sanya. Ahare Patikun Sanya tức là quá vật thực là đáng gơm nhớ. Ahare là vật thực, Ahara là đáng gơm nhớ, thối tha, bất thiện, xấu xa. Nhưng vì sao ta phải ăn? Vì chúng ta là manusia, là con người, cho nên phải ăn cái loại này. Chúng ta không thể ăn cái thức ăn của con hổ, con chó, con mèo được, đúng không? Đó, chúng ta không có quyền lựa chọn ngoài những cái món mà loài người ăn, cho nên phải ăn. Vì sao phải ăn? Vì phải nuôi mạng. Nuôi mạng để làm gì? Để tu tập. Tùy mọi người, tùy mục đích. Đến đây thì để tu tập hay là đến hành trường thiền. Nhưng còn hàng ngày chúng ta phải nuôi mạng. Vì sao? Vì bỏ đói nó không được. Cho nên khi ăn như thế thì chả có sao. Thay vì vào trong này nó trồn thì đấy ta trồn trước cho nó đi. Mà trồn trước có lợi ích gì? Đây mới là lợi ích. Chẳng bởi cái tâm tham mà Cho nên sư nói đừng có duy trì, đừng có củng cố, đừng có bồi bổ cho tâm tham bằng cách trổ vào. Khi nó có tham ăn nữa không? Chỉ vào quán, quán cái gì? Ăn để nuôi mạng. Cho nên cái bài Achamaya, bài quán tưởng vật thực là vật thực nào? Ta chưa quán tưởng mà ta đã dùng trong ngày này rồi. Vật thực đấy ta dùng để làm gì ạ? Nuôi màng chân chánh, để phòng ốm đau bệnh tật, chừng đó thôi. Chứ không phải để làm cho sắc thân này béo tốt. Béo tốt cái gì ạ? Thì si mê vô đồ ấm chơi đàm điếm, đàm điếm lung tung. Còn đây chỉ để nuôi màng, chừng đó mà thôi. Ăn để nuôi màng, ăn để mà sống. Còn trước đấy nếu ta tu tập thì sống để mà ăn bằng cách thế nào? Cách đây khoảng 50 cây số, 70 cây số có một tiệm phở rất ngon, thế là đánh xe đi. Có ăn cho được một bát phở để về. Sư đã từng bị như thế, đi 1.5 tiếng đồng hồ, mà không phải là mình đi, mình làm ông sư thì thí chủ mời ở Bangkok đi đúng 1.5 tiếng tới một cái chỗ nó nắng nóng để ăn những cái món con cua nó to nè, để gì gì đó. Ăn xong tổng cộng ngồi ăn, ngồi nói chuyện thì bảo nó 1.5 tiếng, đi về 1.5 tiếng nữa để ăn trai tăng một bữa trưa. Mà ăn đồ mà nhiều đàm quá ấy. Tức là bữa ăn đàm bạc ấy thì là rất khổ. Bữa ăn đàm bạc là rất khổ. Khổ cho người ăn này, khổ cho người lái xe, và khổ tiền nữa, tiền phải tốn nhiều. Cho nên chúng ta khi mà đã quán tưởng được như thế thì nó dễ dàng. Sống đâu cũng dễ, sống đâu cũng dễ. Khoảng nghỉ tí rồi vào hỏi xong đi. Con xin sư tối nay có chút việc nên là về lát nữa, bây giờ